Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, hô hấp ở giữa. Toàn quân bị diệt, xoẹt, ánh kiếm sáng chói, cái đầu kia đỉnh tiên kiếm lão quái vật đem tiên kiếm bắn ra. Chảm kích mà đến, kiếm khí gào thét như là như lôi đình gào thét mà qua. Xì kéo kéo. Chùa Quan Âm hai vị lão ni cô cùng một vị áo xám lão tăng cắn răng. Đồng thời đánh ra kinh thiên động địa giết chóc. Phân biệt lấy ba môn pháp bảo cường đại oanh sát mà tới. Kia là một ngọn thanh đăng, một cây bảo trượng, một cái Phật tượng. Hào quang rực rỡ, uy áp mực phần. Ba đạo Phật chỉ riêng đem bầu trời đều thắp sáng. Có thiện sướng chuông vang tiếng vang triệt phạm vi 10 dặm. Một bên khác, rầm rầm một tòa pháp tướng siêu trời mà lên, cho lão phu chết, còn lại một người hiện ra cao đại thiên trượng pháp tướng. Âm thanh hung dữ vừa hô, chấn động dưới chân núi sông, đem thành lâu tôn lên càng thêm nhỏ bé, tay trái tay phải cầm pháp đao thần kiếm chém giết mà đến. Lục đại nguyên thần một nháy mắt đồng thời xuất thủ, một loại trời sập đất sụt oanh minh, truyền ra tới, thành Ninh Châu đều đang lay động, liền ngay cả Lư Chiến Long bọn người bị cái kia khủng bố như đại dương mênh mông bao trùm khí thế. Xung kích đứng không vững, hơn 8.000 người như là biển gầm bên trong từng mảnh thuyền con. Cô lập bất lực. Nhưng bọn hắn ánh mắt cùng trong lúc nhất thời nhưng không có một cái rời trên bầu trời cái kia màu. Vàng kim óng ánh huyết khí bắn ra thiếu niên bóng lưng. Chút xuống lấy đủ loại cảm xúc. Kinh hỉ, rung động, đối mặt lục đại nguyên thần đồng thời xuất thủ. Lục Thanh Bình thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩng một cái. Xuất thủ đơn giản mà bẻ gãy nghiền nát. Bàn tay hắn hướng phía trước duỗi ra. Trong suốt như ngọc bàn tay chỉ là vỗ, chính là lớn diện tích không gian sụp đổ. Vậy chân dẫm thuyền gỗ lão nhân không gian giết chóc hoàn toàn bị đánh vỡ. Đồng thời ngược lại mình hãm thân tiến lớn diện tích hư không sụp đổ bên trong. Một trưởng kia hạ xuống, đập vào hắn trên thân thể, đem hắn nửa người đều đánh vỡ, ngã xuống đi, phần phật, sau đó... Một mặt màu đen lá cờ rêu giao quá khứ, nháy mắt đem hắn thu vào. Cùng lúc đó, Lục Thanh Bình một cái tay khác tại hư không bắn ra. Một đạo tử ý trong suốt, sát khí lại có thể là để chư thiên chiến minh cổ xưa kiếm khí. Lúc này gào thét mà ra, mang theo một cỗ chu tận thiên hạ vạn tiên bá đạo ý cảnh. Bế nghễ cổ kim, a, kiếm khí này. Đỉnh đầu tiên kiếm lão giả rung động giống to, đỉnh đầu cái kia tiên kiếm lập tức liền ỉu xìu, để hắn hít một hơi lãnh khí, toàn thân đều đang sợ hãi phát run, đạo kiếm khí kia vẻn vẹn chạm tới cái này chu tiên một kiếm liền tản ra. Răng rắc hắn tiên kiếm ngăn tại trước người, bị chu tiên kiếm khí lập tức chém thành vô số mảnh vỡ, vẩy ra ra ngoài, cắt ra hư không. Sau đó, hắn người này đều bị chu tiên kiếm khí xuyên thủng mà qua. Ngực thêm ra một cái động lớn, cờ che trời lần nữa một cái phấp phới, đem lão quái này vật cũng thu vào. Kiếm khí bắn ra đem lão quái vật đánh phế về sau. Lục Thanh Bình rốt cục nâng quyền xuất thủ. Oanh, hắn quay thân, dậm chân, một quyền hướng phía trước oanh sát mà đi. Quyền ấn như hồng. Huyết khí vàng óng bốc lên ở giữa, cả người tựa như nhóm lửa màu vàng núi cao. Oanh, chùa Quan Âm thánh địa ba món pháp bảo, bị nháy mắt tại không trung liền đánh nổ. Giải thể, kinh khủng quyền đạo cự lực nhược phong bạo tiếp tục tứ ngược quá khứ. Đập tại hai cái lão ni cô cùng áo bào xám lão tăng trên thân. Bọn họ thật giống như bị ba con tiên chùy từ bốn phương tám hướng đập chúng. Sợ hãi điên cuồng gào thét, bị một màn này dọa thảm, bị đánh thất khiếu đều chảy ra máu. Nguyên thần Phật chỉ riêng một mảnh ảm đạm, một quyền về sau, ba người này liền bắt đầu từ không trung ngã xuống đi. Cùng lúc đó Lục Thanh Bình phía sau xuất hiện ám sát. Keng, tia lửa văng khắp nơi, là cái kia hiện ra pháp tướng lấy thần đao pháp kiếm hướng phía Lục Thanh Bình bổ tới cái cuối. Cùng lão quái vật, nhưng hắn lúc này tâm linh phát run, tuyệt vọng gào thét quái vật, toàn lực của mình một kích, vậy mà chém vào Lục Thanh Bình trên thân, phản ứng gì đều không có. Lục Thanh Bình đưa lưng về phía với hắn, đầu tiên là dùng cờ che trời đem cái kia ba tôn chùa Quan Âm lão hòa thượng lão Nico đều thu vào. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Cuối cùng vị lão quái này vật là Phủ Thiên Sách Nguyên Thần chân nhân. Hắn một kích chém giết tại Lục Thanh Bình trên thân không có kết quả về sau. Giờ khắc này nhận biết đều sụp đổ, cũng mặc kệ chính mình có chạy hay không rơi. Quay đầu liền muốn phi nước đại mà đi, nhưng Lục Thanh Bình xoay người lại, chỉ là bước ra một bước, ánh mắt như điện, mở miệng nói chuyện, như phun thiên lôi, để các ngươi chết đều là tiện nghi các ngươi, cho ta ngoan ngoãn tiến bên trong, ngày sau ra chiến trường chuộc tội đi. Một bước này bước ra, thiên địa linh khí đều bị Lục Thanh Bình hất ra tại sau lưng. Phủ Thiên Sách Nguyên Thần lão quái trước mắt một cái hoảng hốt, liền phát hiện phía trước mình ngoài 10 bước xuất hiện Lục Thanh Bình thân ảnh. Giống như hắn muốn đụng đầu đi, kia là Lục Thanh Bình bình thường vươn ra bàn tay, hướng hắn bắt tới, hắn gào thét, muốn trốn tránh rơi, nhưng cái tay này lại tựa như một cái thế giới vây quanh tới. Để hắn mặc kệ ở vào trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng bất luận cái gì một chỗ, từ nơi nào đều tránh không xong. Giác, lão quái một thanh liền bị Lục Thanh Bình nắm cổ, giống một cái bị nắm con gà bất lực, phát ra khàn khàn, ôi ôi, âm thanh. Thiên Sách lão quái toàn thân cao thấp đều đang run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng, hắn cuối cùng đối với thiếu niên này quái vật thực lực có phán đoán. Quái vật này tuyệt không phải võ đạo chí cảnh, hắn là luận võ đường chí cảnh còn kinh khủng tồn tại. Chí ít, phổ thông võ đạo chí cảnh tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem bảy đại nguyên thần chân nhân tiện tay đánh nổ, bắt giết, cơ bản đối với mỗi người đều không dùng vượt qua thức thứ hai. Đi vào đi, Lục Thanh Bình bình tĩnh mở miệng. Đem cuối cùng này một vị nguyên thần lão quái đưa vào cờ che trời bên trong. Này cờ đến từ cái này mặt chân chính đế bảo 1/5. Ngay cả tiên nhân đều có thể vây khốn, là trên đời này tốt nhất ngục giam. Sở dĩ đem mấy người kia tính mệnh còn giữ, không phải là bởi vì Lục Thanh Bình thiện tâm, mà là cảm thấy cùng nó không còn một mảnh giết bọn hắn, còn không bằng hữu hiệu phế vật lợi dụng. Ngày sau đem bọn hắn đưa đến môn kia sau trên chiến trường, chết tại chống cự dị giới xâm lấn trên đường. Chiến đấu kết thúc, bầu trời lại lần nữa xanh thảm, như là lam thủy tinh không tì vết, nhưng mà bầu không khí lại là một trận lặng im. Cái này, trên đầu thành 8.000 binh sĩ cùng Lư Chiến Long, Mạnh Hàn Thiền, Ngô Lăng, Trương Độc Cô, Phong Lâm Vãn bọn người, tất cả đều không dám thở mạnh, giống như một khi hô hấp, liền sẽ đánh vỡ cái này không chân thực một màn. Một màn này, quá không chân thực, bảy đại nguyên thần chân nhân, thậm chí khả năng bên trong còn có sơn bảng bên trên nguyên thần chân nhân. Kết quả liền bị Thế Tử Điện Hạ dễ dàng, một trường một kiếm ở giữa, giống như đập ruồi, tất cả đều đánh đến tàn phế nổ thân thể. Thật sự rõ ràng rung động ở đây tất cả mọi người. Làm Lục Thanh Bình từ không trung rơi xuống thời điểm, Trương Độc Cô cổ họng khô khô, lắp bắp mà nói, đau khôi, ngài đến tu vi gì cảnh giới? Như cái kia cái cuối cùng Thiên Sách lão quái cho rằng như thế. Coi như võ đạo chí cảnh cũng không có khả năng như thế vô cùng đơn giản trấn áp bảy vị nguyên thần chân nhân. Nhất là trước sau vẫn chưa tới 10 cái hô hấp ở giữa. Cái này quá không chân thực. ta bây giờ trạng thái là Diêm Phù bên trên không tồn tại một cảnh giới. Lục Thanh Bình chậm rãi giải thích một câu về sau, liền không nhiều lắm nói tỉ mỉ cái gì, bởi vì chuyện hắn cần làm còn rất nhiều, không có thời gian trì hoãn. Bây giờ 7 đại nguyên thần đã bị ta trấn áp, dựa theo tuyến báo, còn lại cũng chỉ là Bắc Đường sau đó phái tới 3.000 binh sĩ. Lấy Lư đại ca năng lực, không đáng để lo. Nghe vậy, trên cổng thành mấy người đều là sắc mặt hơi thay đổi. Nghe ý tứ, Thế tử điện hạ tựa hồ, như Lư đại ca nếu nói, lúc này phương Nam chiến trường mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Ta không thể ở đây chờ lâu, liền đi đầu một bước, trở về một chợ phụ vương. Quân Châu bên kia mới là vô cùng cần thiết hắn trở về chuyển địa phương. Lục Khởi gặp phải thế nhưng là An Như Sơn cùng Lý Huyền Phách hai vị cùng cảnh thần ma. Cộng thêm tùy thời có khả năng nhúng tay vào hai đại tiên nhân. Lại tăng thêm hắn bây giờ trên vai nhiệm vụ chi trọng. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ nhất thống Diêm Phù. Mỗi một giây cũng không thể trì hoãn. Cũng tốt. Mặc dù vẫn không có thể tiêu hóa Lục Thanh Bình vừa rồi một màn này khủng bố chiến quả, nhưng Lư Chiến Long dù sao cũng là lo lắng nhất phụ soái bên kia tình huống. Đương nhiên hy vọng bây giờ có được như thế dọa người thực lực Bình đệ càng nhanh trở về chi viện phụ thân hắn cho thỏa đáng. Không nghĩ tới Lục Thanh Bình nhanh như vậy muốn đi. Thế tử, Mạnh Hàn Thiên mở miệng, chợt lại bổ sung, có chút sự tình, phải nói cho ngươi, có thể thấy được, nàng cũng tại hết sức che giấu đối cứng mới Lục Thanh Bình bất thế phong thái rung động. Tận lực ngữ khí không thay đổi, vừa vặn ta cũng muốn hỏi một chút sư tỷ một số việc. Lục Thanh Bình nói, nhưng bây giờ ta thời gian đang gấp. Muốn đi trước một bước, còn là dùng truyền âm ngọc giản liên hệ đi. Mạnh Hàn Thiền nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, đành phải gật đầu. Trước khi đi, hắn đối với Lư Chiến Long nói, Lư đại ca, xin chuyển cáo thủ thành các huynh đệ. Thanh Bình rất nhanh liền sẽ trở về, mang theo đại quân giết trở lại đến. Tòa thành này đã chúng ta đã cầm xuống, vậy liền đã là chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ công hãm Bắc Đường một tòa lại một tòa thành trì, bao quát đại đường Trường An. Lư Chiến Long nghe vậy lồng ngực chập trùng, mắt hổ trung lưu lộ kích động nhiệt tình. Lời nói này quá khích lệ người, nếu như là người khác nói ra đến cũng liền như thế. Nhưng ở vừa mới lấy lực lượng một người nhẹ nhõm trấn áp 7 đại nguyên thần chân nhân Lục Thanh Bình trong miệng nói ra, để người không chút nghi ngờ. Lục Thanh Bình cuối cùng đối với Ngô Lăng ôm quyền, cảm tạ đặc biệt đến giúp trợ, ra hiệu mình rất nhanh liền trở về. Sau đó dưới chân hắn phát quang, thân như màu vàng trường hồng, bỗng nhiên một cái liền biến mất ở chân trời. Trọn vẹn qua là mấy hơi thở sau, thành Ninh Châu trên lầu Nam Tùy lão tốt nhóm mới sôi trào nước bọt bay thẳng lớn tiếng thảo luận vừa rồi hết thảy quá trình. Tựa như ảo mộng, 8.000 người quần tình kích động, hận không thể nhiều chương nhất há mồm, dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của mình. Ầm ầm, tất cả đều là tiếng ồn ào trên cửa thành tựa như đun sôi một ngụm nồi lớn. Lư Chiến Long lại cười cười, không có ngăn lại, để các huynh đệ thỏa thích biểu đạt tâm tình bị đè nén. Phóng thích ra lấy tử vong uy hiếp rời đi sau kịch liệt cảm xúc. Đồng thời, hắn nhìn về phía phương Nam, tựa hồ trông thấy còn tại trên đường cái kia 3.000 Bắc Đường công thành binh. Hiển nhiên, 7 đại nguyên thần lão quái không có theo quân cùng một chỗ, mà là tới trước một bước, cho rằng 7 người hợp lực, chỗ đó còn cần 3.000 binh sĩ công thành. Dễ như trở bàn tay liền có thể cầm xuống. Cho nên cái kia 3.000 binh sĩ chỉ là cuối cùng theo tới quét dọn tàn cuộc, tiếp nhận thành trì 3.000 mà thôi. Nhưng cái kia 3.000 người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến 7 đại nguyên thần sẽ đang đuổi đến nơi. Đây về sau, không đến trong vòng mấy cái hít thở, liền toàn quân bị diệt. Lư Chiến Long hiện tại có chút hiếu kỳ, làm cái kia 3.000 binh sĩ đến sau này, trông thấy cửa thành không hề động một chút nào dáng vẻ về sau, sẽ là như thế nào 3.000 tấm gương mặt biểu lộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN